Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269 bất tử lão nhân khổ tâm. Bất tử lão nhân hư ảo thân ảnh phiêu phù ở giữa không trung, mặt mang mỉm cười nhìn Thạch Thiên, nhàn nhạt hỏi đến, ngươi như thế nào biết ta Lưu có hậu tay? Bởi vì ngài cho ta phù văn, một cái mộc linh cái chắn mà thôi. Đến nỗi muốn chuyên môn cho ta một cái phù văn sao? Thạch Thiên nhàn nhạt trả lời nói, ngươi nhưng thật ra thông minh. Bất tử lão nhân cười nói, nhìn về phía Thạch Thiên ánh mắt nhiều vài phần khen ngợi chi sắc. Đa tạ khích lệ. Không biết ngươi tính như thế nào xử trí này mộc thần trược đâu? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Bất tử lão nhân ngữ ra kinh người nói. Ta ý kiến hẳn là không có gì dùng đi. Nói câu không dễ nghe. Ngài cũng chỉ là một đạo ý niệm thôi. Sở dĩ có thể chế phục mộc thần trượng. Cũng là vì kia cái phù văn đi. Ta tưởng, ngài bản tôn hẳn là đã sớm quy hoạch hầu hết thảy đi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, này ngươi liền nói sai rồi. Ta tuy rằng là một đạn ý niệm, nhưng lại có được độc lập ý thức. Tuy rằng lực lượng của ta xác thật nơi phát ra với kia cái phù văn. Nhưng là ta lại có thể dựa theo chính mình ý tứ tới quyết định như thế nào xử trí mộc thần trượng. Bất tử lão nhân nhàn nhạt nói, như vậy a, kia ngài có thể mà sát cái này khí linh, lưu lại mộc thần trượng sao? Rốt cuộc đây là một kiện cổ khí, hoàn toàn hủy diệt rồi cũng không tốt. Thạch Thiên cười nói, thực không tồi ý tưởng, nhưng là cực phẩm cổ khí sở dĩ là cực phẩm cổ khí, chính là bởi vì bọn họ có linh. Nếu là hủy hoại mộc thần trượng khí linh, kia nó cũng liền không phải cực phẩm cổ khí. Ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Bất tử lão nhân hỏi. Cái này, ngài lão nhân gia liền không cần đậu ta. Ngài chính mình nhìn làm đi. Ta tin tưởng ngài sẽ không hố ta cái này sắp trở thành ngươi đồ đệ tiểu gia hỏa. Thạch Thiên cười. Nói, ha ha. Nguyên lai ngươi cũng có ăn mệt, thời điểm mà ni, bất tử lão nhân cười lớn nói. Hắc hắc, Thạch Thiên cười cười, không nói gì, bất tử lão nhân thấy thế, vươn ra ngón tay, hướng về phía cổ thụ một chút, mộc thần trượng kia oán độc thanh âm tức khắc vang lên. Lão gia hỏa, ngươi thế nhưng còn chưa có chết, Thương Hải Tăng Điền. Không thể tưởng được nhiều năm như vậy qua đi, ngươi thế nhưng biến thành dáng vẻ này. Bất tử lão nhân lắc lắc đầu, rất là tiếc hận nói, hừ, đây đều là ngươi bức, ta theo ngươi như vậy nhiều năm, ngươi lại đem ta ném ở một linh trận, dùng ta năng lượng đi cải tạo cái này phá địa phương. Này liền tính, ngươi thế nhưng còn thiết trí mặt khác trận pháp. Rút ra lực lượng của ta, vì ngươi người thừa kế làm áo cưới. Ngươi nói, ngươi đối khởi ta sao? Mộc thần trượng gần như gào giống nói. Ai, ngươi đến bây giờ cũng chưa có thể minh bạch ta khổ tâm a. Ta đem ngươi lưu lại thời điểm, thực lực của ngươi cũng tới rồi cửu gia đình. Ta tuy rằng là vì ta người thừa kế rút ra các ngươi năng lượng, nhưng đồng dạng là vì cho các ngươi lĩnh ngộ mộc chi chân lý. Đáng tiếc, ngươi lại làm ra loại chuyện này. Thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Bất tử lão nhân nói. Hư ảo trên mặt cũng toát ra vài phần thống khổ chi sắc. Cái gì khổ tâm, ngươi nếu là thật tốt với ta, đem ngươi nhiều năm hiểu được cho ta không phải hảo. Hà tất như vậy phiền toái, mộc thần trượng gầm nhẹ nói. Thạch Thiên lặng lặng nhìn một màn này, Huyễn Hoàng lại đột nhiên từ hắn trong đầu nói, Nguyên lai là như thế này. Trách không được bất tử lão nhân muốn thiết trí như vậy một chỗ. Hắn thật là dụng tâm lương khổ à. Có ý tứ gì? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Vừa mới bất tử lão nhân nói khiến cho hắn như lọt vào trong sương mù lộng không rõ. Giờ phút này huyễn hoàng thế nhưng minh bạch. Thạch Thiên đương nhiên phải hào hào hiểu biết một chút. Cửu giai là sở hữu sinh mệnh có thể đạt tới cực hạn, nhưng lại không phải cuối. Chỉ cần có thể hiểu được đến thiên địa đại đạo là có thể đạt tới càng cao cảnh giới. Bất tử lão nhân dùng loại này thủ đoạn rút ra chúng ta lực lượng, kỳ thật chính là vì làm chúng ta ở nghịch cảnh lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Đáng tiếc, chúng ta vẫn luôn đều hiểu lầm hắn a. Huyễn Hoàng cảm thán nói. Thạch Thiên không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Này đó khoảng cách hắn cái này chỉ có ngũ giai tiểu tang thi mà nói vẫn là quá xa xôi. Mà giờ phút này bất tử lão nhân cũng mở miệng. Ngươi tuy rằng có được chân chính trí tuệ, nhưng ngươi đã bị phẫn nộ cùng oán hận sở che mắt. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, ta cũng chỉ có thể bình định. Bất tử lão nhân nói, lại lần nữa nâng lên ngón tay đối với cổ thụ một chút. Cổ thụ mặt trên rậm rạp khắc văn lập tức liền quang mang đại phóng. Mộc thần trượng tràn ngập thống khổ, tiếng kêu rên cũng từ cổ thụ chung vang lên. A, lão gia hỏa, ngươi không chết tử tế được, thật đúng là chết cũng không hối cải. Bất tử lão nhân bị hắn luôn phiên nhục mạ, cũng phẫn nộ rồi lên, lại lần nữa một lóng tay, một đạo bích quang từ hắn đầu ngón tay phóng đi, dừng ở cổ thụ phía trên. Mộc thần trượng tiếng kêu thảm thiết tức khắc đột nhiên im bặt. Đại khái qua 2-3 phút, màu xanh biếc quang mang chậm rãi tan đi, lộ ra bên trong thô to cổ thụ. Bất tử lão nhân phất phất tay, chỉnh cây cổ thụ liền hóa thành điểm điểm lục quang phiêu tán mở ra, lộ ra bên trong một cây 2 mét dài hơn, toàn thân xanh biếc, đỉnh được khảm một quả bích châu quyền trượng. Đi đem nó lấy lại đây đi. Bất tử lão nhân nhàn nhạt nói, trong giọng nói có chút mỏi mệt. Giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng năng động, lập tức cũng không ở chần chờ, cất bước đi đến mộc thần trượng trước, đem mộc thần trượng nắm ở trong tay. Mộc thần trượng vào tay, Thạch Thiên lập tức phát hiện không đúng. Mộc thần trượng chung đã không có nửa điểm linh tính, hoàn toàn chính là một kiện vật chết. Chuẩn xác mà nói, hiện tại nó đã không tính là cực phẩm cổ khí. Bất tử lão nhân chọn dùng đúng là hắn biện pháp, mạt sát khí linh. Thạch Thiên cầm mộc thần trượng, đi vào bất tử lão nhân trước mặt, dùng đôi tay nâng mộc thần trượng, đưa tới hắn trước mặt. Cũng ít nhiều Thạch Thiên ước chừng có 4 mễ rất cao. Bằng không thật đúng là đệ bất quá đi. Bất quá, bất tử lão nhân lại không có tiếp, ngược lại mở miệng nói, về sau nó chính là của ngươi. Ngươi thông qua sở hữu khảo nghiệm, chính là ta người thừa kế. Cảm ơn lão sư. Thạch Thiên nghe vậy, vẻ mặt vui mừng nói, ân, này chỉ là trong đó một kiện lễ vật, còn có mặt khác 2 kiện lễ vật phải cho ngươi. Bất tử lão nhân còn nói thêm, mon sơ, còn có 2 kiện lễ vật. Làm ta ngẫm lại, trong đó một kiện chính là cái này đi. Thạch Thiên chỉ giữa không trung hình thoi thủy tinh nói, không sai, ta sẽ đem phương diện này năng lượng rót nhập trong cơ thể ngươi. Đương nhiên, ngươi không có khả năng toàn bộ hấp thu, nhưng là lại có thể làm ngươi về sau tiến giai trở nên càng thêm đơn giản. Phương diện này năng lượng hẳn là cũng đủ ngươi bình bình thản thản tới cửu giai. Bất tử lão nhân nhàn nhạt nói, đa tạ lão sư. Thạch Thiên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại ở lấy máu. có thể tới đạt cửu giai năng lượng a. Một hồi liền phải dùng để chữa trị hệ thống. Thật là có điểm luyến tiếc a. Bất quá, bất tử lão nhân lại không biết hắn ý tưởng. Giơ tay một lóng tay, giữa không trung hình thoi thủy tinh lập tức quang mang đại phóng. Một đạo màu xanh biếc cột sáng từ trong đó bắn ra, hướng tới thạch thiên bao phủ mà đến. Còn chưa tới đạt, thạch thiên là có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa khủng bố năng lượng. Đồng thời, bất tử lão nhân cũng đối thạch thiên quát, tập trung tinh thần, nỗ lực hấp thu, có thể hấp thu nhiều ít là nhiều ít. Đệ tam càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.